Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, quân cờ. Lục Thánh Kiếm Tông, Tôn Thiên Tông trong phạm vi thế lực một chỗ tông môn một trong. Có người nói tổ tiên chính là Tôn Thiên Môn một vị cường giả đỉnh cao khai sáng. Xem như là Tôn Thiên Tông phụ thuộc môn phái. Lúc này ở Lục Thánh Kiếm Tông hơn 60 cây số một chỗ trong núi nhà xí bên trong. Một cổ khí tức cường đại không ngừng rung động mà lên. Nhất thời để chính ở chỗ này tu hành Tôn Chỉ một mặt kinh ngạc. Sau một khắc, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì. Ngay lập tức xông ra ngoài. Vẻ mặt câu nệ, đứng cạnh. Nhìn về phía trước hư không cái kia không ngừng hội tụ phong vân nguyên khí một phiến hư không. Khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Kính nể, cùng với không biết làm sao, ong ong, theo trong hư không nguyên khí ngưng tụ, một bóng người dần dần hiện ra, đợi đến nguyên khí tiêu tán, sử dụng Đông Dương, tướng Mạo Thanh Khư dĩ nhiên xuất hiện ở căn này nhà xí ở ngoài. Vãn bối Lục Thánh Kiếm Tông Tôn Chỉ, khấu kiến tiền bối, cung nghênh tiền bối đại giá trọng chân thế giới, Tôn Chỉ hướng về nguyên khí hội tụ mà thành. Thanh Khư cung kính hành lễ, thần sắc tràn đầy vẻ kính sợ. Hóa thân thuật, đây chính là nắm giữ hóa thân thuật đại năng a, có thể đem tự thân hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 25 cấp trở lên giả. 10 cái bên trong có mấy cái đều là tu thành thần thông đại năng giả. Còn dư lại một cái, dù cho có 25 cấp hỗn độn cấp bậc thường thường cũng không dám hiển lộ. Không có có thần thông hộ thân. Một cái sơ sẩy liền sẽ bởi vì mình hỗn độn cấp bậc mà đưa tới họa sát thân. Bởi vậy, chân chính dám lấy hóa thân thuật quang minh chính đại ở người tay ngang đi giả. Không có một kẻ vớ vẩn. Này các đại nhân vật, đừng nói hắn Lục Thánh Kiếm Tông một cái đệ tử chân truyền Tôn Chỉ. Coi như là Lục Thánh Kiếm Tông mấy vị thái thượng trưởng lão. Tông chủ, suốt đời cũng khó gặp. Theo nguyên khí hội tụ. Thanh Khư hơi hơi nhúc nhích mình một chút thân thể, đem hóa thân cảnh giới tăng lên tới chân khí cảnh liền là cực hạn. Nếu muốn nắm giữ luyện cương cảnh hóa thân, đợi đến hóa thân kết thúc, không thể tránh khỏi muốn rơi vào 1-2 tháng suy yếu bên trong. Nếu muốn đem hóa thân sức chiến đấu tăng lên chí thần khí hợp nhất, e sợ tiếp theo trong vòng 1-2 năm, ta đều đừng hòng đem trạng thái hư nhược triệt để thoát khỏi. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư hơi hơi hoạt động một chút, trong lòng cảm ứng, không sai, này một vị hóa thân cùng khi trước hóa thân bất đồng, mà là một vị có nhất định chiến lực hóa thân, cứ việc chỉ là chân khí cảnh tu vi, thế nhưng dựa vào bản thân của hắn 61 cấp tinh thần cấp bậc, cùng với Trúc Long kiếm ý uy năng cường đại, dù cho thần khí hợp nhất cảnh cường giả ý thức tư duy đều có thể bị hắn một kiếm ngưng lại. Cho tới thanh minh cảnh cường giả, hắn trung quy chưa từng đem của mình toàn bộ tinh thần rót vào đến cái hóa thân này. Ngưng trệ thần khí hợp nhất cảnh cường giả tư duy vận chuyển đã là cực hạn. Lên trên nữa nhưng là lực có thua. Trừ phi hắn hoàn toàn không để ý hóa thân thuật mang tới suy yếu hậu quả. Hạ xuống càng cường đại hơn hóa thân. Tôn Chỉ, Thanh Khư biết rõ người trước mắt là ai nhưng vẫn hỏi một câu. Nơi này là trọng chân đại lục nơi nào địa giới? Hồi bẩm tiền bối, nơi này là trọng chân đại lục vạn thú sơn mạch một vùng. Tọa trấn ở khu vực này thế lực lớn nhất vì là Tôn Thiên Tông. Hiện nay tiền bối vị trí nhưng là vãn bối vị trí tông môn thế lực. Tên Lục Thánh Kiếm Tông, chính là Tôn Thiên Tông phụ thuộc thế lực. Khoảng cách Tôn Thiên Tông có 3,400 dặm hơn. Tôn Thiên Tông. Thanh Khư trước mắt hơi sáng ngời, không có nghĩ tới cái này Tôn Chỉ ngay ở Tôn Thiên Tông cảnh nội. Lần này đúng là tiết kiệm mình bôn ba nỗi khổ, bất quá ngẫm lại nhưng cũng thuộc về hợp tình hợp lý. Tôn Thiên Tông chính là trọng chân đại lục tiếng tăm lừng lẫy tông môn nhất lưu. Trong tông môn cường giả số một chính là một vị nắm giữ thanh minh cảnh tu vi 10 cấp hỗn độn. Chi tử. Mượn thần thánh thuật chi đủ sức để cùng hiển thánh cảnh cường giả giao chiến. Tuy không phải trọng chân đại lục mạnh nhất tông môn, nhưng cũng thuộc về đứng đầu cái kia một chiến liệt phạm trù. Chiếm cứ bát ngát địa bàn, Thanh Khư mượn Tôn Trì dấu ấn tinh thần trực tiếp tiến nhập Tôn Thiên Tông địa bàn cũng hợp. Tình hợp lý, nơi đó chính là Vạn Thú Sơn Mạch. Thanh Khư nhấc đầu hướng về phía chân trời tận đầu một cái liên miên bất tuyệt. Hầu như nhìn không thấy bờ hắc tiến nhìn tới. Chính là Vạn Thú Sơn Mạch. Này Vạn Thú Sơn Mạch trong đó sinh tồn lượng lớn hung thú. Linh thú, không phải cường giả đỉnh cao khó có thể bước vào trong đó. Chấm ngoặc kép, Tôn Trì một mực cung kính giới thiệu. Nói đến đây, hắn tựa hồ nhớ này trước mắt vị này đại năng giả thân phận chân chính giống như vậy. Vội vã bổ sung một câu. Đương nhiên, đối với tiền bối tới nói, tiểu tiểu Vạn Thú Sơn Mạch tự làm như dẫm trên đất bằng. Dãy núi này chính giữa cây cối cùng cái. Kia mảnh mênh mang cổ rừng khá là tương tự. Nhìn dáng dấp vũ nhan cùng ta địa điểm giao dịch chính là ở mảnh này cổ rừng ngay giữa. Ta chỉ cho nàng một ngày. Nàng một cái chân khí cảnh người tu luyện. Một ngày có thể đi bao xa. Dù cho nàng có phi kiếm kề bên người. Tối đa cũng bất quá bay ra 3-4 ngàn cây em đĩa. Coi đây là trung tâm suy đoán. Đại khái là có thể đoán được phạm vi hoạt động của nàng. Thanh Khư không có trả lời Tôn Trì, nhưng trong lòng thì không ngừng suy nghĩ. Cái kia vũ nhan mặc dù cùng ta có duyên gặp qua một lần, nhưng cũng cải biến tướng mạo. Trừ phi hắn đứng trước mặt ta bằng không ta tuyệt đối phân rõ không ra nàng thân phận chân chính. Đến, bất quá, nàng chính là chân khí cảnh người tu luyện. Đồng thời thức tỉnh rồi trọng minh điểu loại này thánh thú huyết mạch. Lại thêm được thánh thú trọng minh điểu thi thể. Không tốn thời gian dài là có thể thăng chức rất nhanh. Chỉ cần nàng có thể đến rồi thần khí hợp nhất cảnh. Vậy thì dễ làm hơn nhiều. Trọng chân đại lục không phải đông hoang thế giới. Thần khí hợp nhất cảnh cường giả số lượng rất ít. Hầu như có thể cùng đông hoang hiển thánh cảnh cường giả sánh vai. Cứ việc so với đông hoang hiển thánh cảnh cường giả thân phận hơi kém nửa bậc. Nhưng cũng tuyệt đối có thể xưng tụng ngang dọc bá chủ một phương cấp nhân vật. Cần biết, liền ngay cả mơ hồ nằm ở đứng đầu nhất một cấp bậc Tôn Thiên Môn. Trong môn phái thần khí hợp nhất cảnh cường giả số lượng đều chẳng qua 100 người. Này còn bao gồm tương tự với Lục Thánh Kiếm Tông loại này tông môn phụ thuộc thế lực cao thủ. Chủ chiến hóa thân phủ xuống càng lâu. Đối với tinh khí thần tiêu hao lại càng lớn, suy yếu thời gian cũng là càng dài. Lúc trước ta là cân nhắc đến không biết sẽ giáng lâm đến nơi nào. Có chút thực lực kề bên người thuận tiện chạy đi mới hạ xuống một cái chủ chiến hóa thân. Bây giờ nhìn lại, nhưng có chút uổng công vô ích. Bất quá, chấm ngoặc kép, Thanh Khư một phen trầm ngâm. Ánh mắt đã rơi xuống Tôn Trì trên người. Tôn Trì, ta có một chuyện. Cần phải có người thay ta đi làm. Như là ngươi có thể làm được thỏa làm. Không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Tôn Trì vừa nghe. Trên mặt hiện ra át không chế trụ được vẻ mừng rỡ như điên. Đại năng giả. Trước mắt vị tiền bối này nhưng là trong truyền thuyết đại năng giả a. Chỉ cần có thể thay vị này đại năng giả đem sự tình hoàn thành. Dù cho hắn hơi hơi ban thưởng một chút xíu bảo vật. Đều tất nhiên có thể để hắn được ích lợi vô cùng. Cơ duyên to lớn. Ngay sau đó, Tôn Trì không chút do dự một quỳ xuống. Khẩn xin tiền bối phân phó. Chỉ cần tiền bối ra lệnh một tiếng. Dù cho đem hết toàn lực, tan xương nát thịt, thuộc hạ cũng tất nhiên thay tiền bối đem nhiệm vụ hoàn thành. Thanh Khư nhìn trước mắt Tôn Trì. Tốt, ta cần ở cái phạm vi này tìm kiếm một người. Nhưng sự tình bí ẩn, lại không tốt gióng trống khua chiêng. Bởi vậy chỉ phải mượn ngươi tay làm việc. Bất quá, thực lực của ngươi bây giờ quá yếu. Ngươi tu hành ra sao loại chân khí? Hồi bẩm tiền bối, vãn bối thức tỉnh chính là thánh thú bạch hổ huyết mạch. Tu hành chính là thánh phẩm canh kim chân khí. Lại là 6 thần thánh một trong bạch hổ. Thanh Khư có chút bất ngờ. Tôn Trì vội vàng nói. Thuộc hạ gặp may đúng dịp được một vị hỗn độn chi tử truyền thừa. Ngoại trừ hỗn độn cấp bậc, công pháp ở ngoài, vẫn còn chiếm được một ít tài nguyên. Dựa vào những tài nguyên kia đánh bóng, mới phát giác tỉnh bạch hổ huyết mạch, mà ở đem rất nhiều tài nguyên tiêu hao hết sau. Miễn cưỡng đem chân khí phẩm cấp đẩy lên tới thánh phẩm. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư gật gật đầu. Hắn vừa nhìn Tôn Trì thời gian cũng không có trên người hắn cảm giác được quá mức nồng nặc thánh phẩm chân khí khí tức. Nguyên nhân chính là đến rồi chân khí cảnh sau. Còn dư lại trợ giúp đã không đủ để Tôn Trì tiếp tục tu luyện đi xuống. Cho tới hắn mặc dù đến rồi chân khí cảnh hậu kỳ, nhưng chân khí phẩm chất đã tuột xuống một đoạn dài. Nếu muốn tu thành cương khí, 99% sẽ lưu lạc thành linh phẩm cương khí. Khó có thể phát huy thánh thú bạch hổ huyết mạch uy năng. Cũng may, hắn gặp được Thanh Khư. Cho ta một đạo bổn mạng của ngươi dấu ấn tinh thần. Lại cẩn thận thay ta làm việc. Ta có thể đưa ngươi một môn đại tạo hóa. Bản mệnh dấu ấn tinh thần. Thường thường chỉ có thể từ hỗn độn tổ chức chấp kiếm giả khống chế. Nắm giữ như thế một đạo dấu ấn tinh thần. Nắm giữ hóa thân thuật đại năng giả là có thể thời khắc khóa chặt vị trí của hắn. Hạ xuống hóa thân. Cứ như vậy giống như là sự sống chết của hắn đều nắm giữ ở Thanh Khư trên tay. Bất quá đối mặt Thanh Khư yêu cầu này, Tôn Trì không ngừng không có nửa phần chần chờ. Trái lại không chút do dự đem bổn mạng của mình dấu ấn tinh thần hiến tới. Có thể thay tiền bối làm việc. Đây là vãn bối 10 đời đã tu luyện phúc phận. Rất tốt, thu rồi dấu ấn tinh thần. Thanh Khư trực tiếp tự thân trên đem một thanh 7 cấp thần binh lấy ra. Thanh kiếm này tên vì là Bạch Hổ Trảm Thiên Kiếm. Vì là 7 cấp thần binh. Mặt trên ẩn chứa tinh thuần Bạch Hổ kiếm ý. Ta thấy ngươi mặc dù đến rồi chân khí cảnh giới, nhưng cũng kiếm ý chưa thành. Tiếp theo liền nắm kiếm này. Cố gắng đánh bóng tinh thần. Tranh thủ sớm ngày tu ra kiếm ý. Còn chân khí của ngươi, tạm thời không muốn tu. Không tốn thời gian dài ta biết thay ngươi tìm tới một phần Bạch Hổ máu. Trợ ngươi bước vào luyện cương cảnh giới. Ở ta không có ở đây trong khoảng thời gian này. Ta cần ngươi mau chóng có nhất định thế lực. 7 cấp thần binh. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Thanh Khư vừa ra tay lại là loại này báu vật. Tôn Trì trực cảm thấy đại não một trận choáng váng. Một lát sau mới là một mặt mừng như điên nói. Đa tạ tiền bối trọng thưởng. Có này thần binh. Vãn bối tất nhiên ngày càng ngạo nghễ. Chúng ta Lục Thánh Kiếm Tông phó tông chủ cạnh tranh kỳ hạn lại có thêm 4 tháng liền đến. Mượn này thanh thần kiếm, ta nhất định có thể đủ đoạt được phó tông chủ bảo tọa. Có phó tông chủ thân phận, muốn phát triển ra nhất định thế lực dễ như ăn cháo. Ồ, cái kia ngược lại không tệ. Bất quá ngươi như là dùng chuôi này thần binh nghênh địch, chỉ sẽ đưa tới họa sát thân. Ta mà đem chuôi này thần binh ban tặng ngươi. Chuôi này thần binh vì là ly trần kiếm, chính là 5 cấp thượng phẩm thần binh, nhưng đặc tính của nó chính là thần vật tự hối. Người ngoài xem ra, chuôi này thần binh tối đa cùng 3 cấp thần kiếm tương đương. Người đang sử dụng thời gian lưu ý một hồi, nhất định có thể trợ ngươi liên tiếp xây kỳ công. Ngoài ra, ta lại ban tặng ngươi một thanh 5 cấp phi kiếm, như gặp nguy hiểm đến tính mạng thời gian, có thể ngự kiếm chạy trốn. Thanh Khư từng kiện báu vật đưa đi ra, thẳng đập đến Tôn Trì một trận hoa mắt mê mẩn, sâu sắc vì chính mình không chút do dự quy hàng mà vui mừng. Đa tạ tiền bối, Tôn Trì không cần báo đáp, chỉ có cúc cung tận tụy chết thì mới dừng lấy xong thành tiền bối giao xuống nhiệm vụ. Hừm, ngươi mà nhớ kỹ, ta cần tìm một vị nữ tử, tuổi tác 25 trên dưới, hiện nay tu vi vì là chân khí cảnh trung kỳ. Thức tỉnh trọng minh điều huyết mạch, tu thành thánh phẩm chân khí. Ngoài ra, ở trên người nàng ta cảm ứng được một luồng nhuệ khí. Chắc cũng là chủ tu kiếm thuật. Nữ tử, 25, chân khí cảnh trung kỳ. Trọng minh điều huyết mạch, chấm ngoặc kép, Tôn Trì từng cái ghi nhớ. Không dám có nửa phần sơ sẩy. Hắn biết, nhiệm vụ này hoàn thành hay không? Hoàn thành làm sao? Đem trực tiếp quyết định hắn kế tiếp vận mệnh, có thể trở thành nhân thượng chi nhân, thì nhìn hắn có thể hay không nắm chắc lần này cơ duyên. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân.